Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, hồ đồ bi kịch. Tại nào đó niên đại, tư nhân xí nghiệp lão bản cùng xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc giới hạn phi thường mơ hồ. Bình thường dân chúng xem ra, Tống Thuật Dân chính là cái đại lão bản, là vang lên đương đương dung bình thành phố nhà giàu nhất. Mà những người lãnh đạo trong mắt, Tống Thuật Dân chỉ là nhiều gia xí nghiệp nhà nước xưởng trường. Trong xưởng hết thảy đều thuộc về quốc hữu tài sản, không có ai đúng ai sai. Đây là một bút sổ sách lung tung. Để cho chúng ta đến xem Tống Thuật Dân lý lịch, hắn lần này đã muốn hai tiến cung. Tống Thuật Dân nguyên là Thịnh Hải thành phố xuống nông thôn thanh niên trí thức, bởi vì cùng người trong thôn cô nương kết hôn sống chết, không có lựa chọn phản hồi nguyên quán, ở lại hương trấn bắt đầu với cơ sở nhân viên công vụ, lập tức lại thiết lập cất rượu tác phường, dần dần phát triển vì loại nhỏ rượu nhà máy. 1982 năm thời điểm, cải cách mùa xuân xuất hiện, rét tháng 3. Trong tỉnh, đả kích đầu cơ trục lợi công tác tổ, tiến vào chiếm giữ vốn là. Lúc ấy cả nước đều ở trào, đầu cơ trục lợi, điển hình. Công tác tổ đang lo không biết nên chào ai. Đột nhiên tại thành phố giao ven đường xa xa chứng kiến Tống gia phòng ở. Đó là một tòa tầng 3 tiểu dương lâu. Tường ngoài còn dán màu trắng gạch men sứ. Đặt ở 80 niên đại sơ giống như tại hào hoa đại biệt thự. Vì vậy công tác tổ đồng chí nói. Ở được rất tốt tốt như vậy phòng ở. Nhất định là nhà tư bản. Một cha quả là thế. Tống Thuật Dân xây dựng cất rượu tác phường, phi pháp chiếm dụng vốn nên cung cấp quốc doanh rượu nhà máy bình rượu. Lại phi pháp mua sắm vốn là công ty lương thực dùng cho cất rượu. Tuy nhiên những rượu kia bình cùng lương thực đều giá cao trả tiền. Nhưng đặt ở 80 niên đại sơ xác thực thuộc về trái pháp luật hành vi. Hơn nữa, cất rượu tác phường công nhân làm thuê đạt đến 12 người. Căn cứ, vốn liếng luận, phân chia giới hạn, công nhân làm thuê vượt qua 8 người tự thuộc về nhà tư bản. Tồn tại, giữ lấy công nhân giá trị thặng dư, hiện tượng. Tống Thuật Dân bởi vì phi pháp xâm chiếm quốc hữu tài sản. Đi tư bản chủ nghĩa lộ tuyến đám tội danh, bị phán xử tù có thời hạn 15 năm. Vạn hạnh, trong tù chỉ ngồi chồm hổm hơn phân nửa năm. Trung ương chính sách đột nhiên buông lỏng, Tống Thuật Dân bởi vậy sớm ra tù. Xét thấy lần này giáo huấn, Tống Thuật Dân không dám ở nữa hồi hương tiểu dương lâu rồi. Lại càng không dám bạo lộ chính mình tài phú. Vì hợp pháp kinh doanh, hắn chỉ có thể đem bả rượu của mình nhà máy trực thuộc tại trấn chính phủ. Tính chất do tư nhân tác phường chuyển biến làm xã đội xí nghiệp. Tức hương trấn xí nghiệp, Tống gia bi kịch cũng bởi vậy dưới chôn phục bút. Rượu nhà máy mặc dù là nhà mình khởi đầu, nhưng bởi vì treo dựa vào quan hệ, thuộc về chế độ sở hữu tập thể, căn bản không có rõ ràng cổ quyền phân chia. Đây là 80 niên đại đặc thù lịch sử kết quả. Đại danh đỉnh đỉnh Khoa Long cùng Kiện Lực Bảo đều như thế. Cổ quyền không rõ mang đến vô cùng hậu hoạn. Cuối cùng nhất Khoa Long lão tổng bị ép từ chức, mà Kiện Lực Bảo thì tại cãi cọ chung suy bại. Theo Trung ương nhanh hơn cải cách bước tiến, Tống gia rượu nhà máy làm được hừng hực khí thế. Đặc biệt là đến 80 niên đại thời kỳ cuối, bởi vì giá hàng xông cửa thất bại, quốc gia tài chính kinh tế đình trệ, Trung ương hạ lệnh danh rượu không được tịch. Tống gia sản xuất rượu đế thừa cơ mở rộng thị trường. Hơn nữa đạt được ủy ban thành phố ủng hộ, trở thành bản địa cơ sở đơn vị chiêu đãi dùng rượu. Lại mượn quốc doanh rượu nhà máy lâm vào tam giác khoản nợ cơ hội. Tống Thuật Dân khắp nơi hoạt động bôn tàu, cuối cùng đem vốn là lớn nhất quốc doanh rượu nhà máy cho diễn kịch. Tống gia chẳng những diễn kịch quốc doanh rượu nhà máy, còn thuận tiện lấy diễn kịch thành phố ngũ kim nhà máy cùng plastic nhà máy. đừng tưởng rằng đây là cái gì chuyện tốt nhi. Bị diễn kịch ngũ kim nhà máy cùng plastic nhà máy đều lỗ lã nghiêm trọng. Bởi vì chỗ vắng vẻ Đại Tây Nam, muốn dỡ ra bán lẻ đều không người chịu mua. Nhà xưởng đất trống cũng không có bất kỳ khai phát giá trị. Hàng năm đều cần tống thuật dân theo rượu nhà máy lấy tiền bổ lỗ thủng. Lúc ấy cả nước đều ở đây sao làm. Địa phương chính phủ đau đầu với đất nước mong đợi cục diện rối rắm. Bắt được một gia minh tinh xí nghiệp tự đóng gói đại đưa tặng. Hoặc là tiến hành liên doanh. Hoặc là trực tiếp diễn kịch. Do vì Hương Trấn xí nghiệp diễn kịch quốc doanh xí nghiệp đều thuộc về tập thể tính chất thượng cấp, còn có nhà máy X bí thư đương làm bà quản gia. Tống thuật dân ngay khai trừ một cái công nhân tư cách đều không có. Tống thuật dân xử suất tất cả vốn liếng, rốt cục muốn tới càng lớn quyền lực, đem bà nhà máy X bí thư mất quyền lực về sau. Hắn thành công đem cái này hai nhà xí nghiệp nhà nước từ lỗ lã mà buôn may bán đắt. Ủy ban thành phố xem xét cao hứng hư lắm rồi. Càng làm mặt khác mấy nhà lỗ lã xí nghiệp nhà nước ném cho tống thuật dân quản lý. Thậm chí còn muốn đánh nhau tạo một cái có làm mẫu tác dụng địa phương đại tập đoàn. Vì đạt được ủy ban thành phố to lớn ủng hộ, tống thuật dân chỉ có thể chiếu đơn toàn bộ thu. Kiên trì đem bả những kia lỗ lã xí nghiệp nhà nước cho tiếp được. Kỳ thật, xí nghiệp nhà nước lỗ lã không coi vào đâu. Nhà máy X bí thư loạn nhúng tay cũng không coi vào đâu. Đáng sợ nhất chính là xí nghiệp cổ quyền không rõ tích. Tống thuật dân tuy nhiên trưởng quản lấy nhiều ra xí nghiệp. Ngồi ủng mấy tỷ tài sản, nhưng hắn chỉ là đại quản gia. Không có một phân tiền quy hắn sở hữu tư nhân, mặc dù rượu nhà máy là hắn chưa từng đã có kinh doanh. Lên, trước đây ít năm, vùng Duyên Hải bên kia lưu hành, định lượng cải cách. Bắt đầu thực hành cổ quyền phân phối. Rất nhiều Hương Trấn xí nghiệp ra bởi vậy trở thành chính thức phú ông. Tống thuật dân cũng muốn học như vậy chơi, nhưng Dung Bình thành phố địa phương vắng vẻ. Quan viên tư duy phi thường sơ cứng, căn bản là không đáp ứng cái gọi là định lượng cải cách. Ngay sau đó, tống thuật dân lại cố vấn một vị nhà kinh tế học. Muốn thông qua bo phương thức để hoàn thành cổ quyền cải tạo. Kết quả vẫn bị ủy ban thành phố cho trên đường ngăn lại. Tống thuật dân rốt cục lựa chọn bí qua hóa liều. Hắn vốn là dùng tạo ngoại hối vì lấy cớ đi trước Singapore. Lặng lẽ đăng ký một nhà công ty cũng chuyển di tài sản. Đón lấy, lại dùng Singapore công ty danh nghĩa thu mua một nhà gần như phá sản Hong Kong công ty. Lại làm cho người ta đập vào thương nhân Hồng Kông cờ hiệu làm hùn vốn. Mượn lần này đến thực hiện tầng quản lý công ty cổ phần quyền sở hữu. Hết thảy tiến hành đắc phi thường thuận lợi. Ủy ban thành phố đối với từ trên trời giáng xuống Hồng Kông mừng rỡ. Ai ngờ chia của không cùng, tầng quản lý có người cảm giác mình cầm thiếu đi, trực tiếp một phong cử động báo tin bẩm báo trong tỉnh. Tống thuật dân rất nhanh đã bị khống chế, bắt đầu đứng dậy. Tống thuật dân thực tế tội danh là ngầm chiếm quốc hữu tài sản. Nhưng 90 niên đại đều có hắn đặc biệt phong cách. Vì để tránh cho đả kích xí nghiệp ra cải cách tính tích cực. Loại tình huống này giống nhau tùy tiện phán cái nhận hối lộ tội. Tham ô tội các loại. Chính thức đắc tội tên ngay dẫn ra cũng không dẫn ra. Loại này án lệ tầng tầng lớp lớp. Tống thuật dân kỳ thật quá cấp táo liễu. Hắn còn trẻ. Chỉ cần lại cẩn trọng làm vài năm. Xí nghiệp nhà nước tựu sẽ bắt đầu đại quy mô thay đổi chế độ xã hội. Đến lúc đó căn bản không cần hắn không tuân theo quy định thao tác. Quan viên địa phương vì thay đổi chế độ xã hội chiến tích. Tất nhiên hội biến đổi pháp chủ động đưa tiễn hắn công ty cổ phần. 2000 năm trước hậu Hoa Hạ có đại lượng phất nhanh người đều là như vậy làm giàu. Hiện tại, tống thuật dân dĩ nhiên trở thành tù nhân. Hắn thủ đoạn kinh doanh lên rượu nhà máy cũng thay đổi xưởng trường. Cùng tống ra không, nửa xu quan hệ. tại Tống Duy Dương trong trí nhớ. Từ phụ thân bỏ tù về sau, rượu nhà máy rất nhanh tự lâm vào khốn cảnh. Tại mới xưởng trưởng lãnh đạo Hạ, dùng người duy thân, quản lý sơ cứng, Doanh Tiêu không còn chút sức lực nào. Tham ô mục nát, một loạt vấn đề tầng tầng lớp lớp, dần dần mất đi thị trường sức cạnh tranh. Cuối cùng tại 1998 năm bị tỉnh thành một nhà rượu nhà máy cho diễn kịch. Về phần chúng ta nhân vật chủ yếu Tống Duy Dương, cũng theo một cái phú nhị đại, biến thành gặp rủi ro công tử ca, trong nhà còn thiếu nợ lấy hơn 300 vạn nguyên nợ nần. Cái này còn không kể cả vô pháp hoàn lại ngân hàng cho vay. Đúng vậy, thiếu nợ, Tống Thuật Dân lúc trước làm hai tay chuẩn bị, đem một nhà gần như phá sản đồ hộp nhà máy giao cho con lớn nhất quản lý. Bởi vì đồ hộp nhà máy tình huống không xong, địa phương chính phủ cũng không thèm để ý. Tống gia đại ca thoải mái đạt được nhà xưởng toàn bộ ngạch công ty cổ phần. Cũng được sự giúp đỡ của Tống Thuật Dân nhanh chóng từ lỗ lã mà buôn may bán đắt. Dựa theo Tống Thuật Dân tưởng tượng, mặc dù hắn phạm tội vào ngục giam, người nhà cũng có thể dựa vào đồ hộp nhà máy qua rất khá. Nhưng theo bảo vệ sức khỏe phẩm cao hứng, cùng với các loại đồ uống tăng nhiều, còn có U Mỹ quốc gia liên thủ đối với hoa hạ đồ hộp chống phá giá. Đã từng phổ biến một thời hoa quả đồ hộp thị trường nhanh chóng suy bại. Hiện tại đồ hộp nhà máy trong kho hàng đã muốn chất đầy hàng tồn đọng. Bán ra thương cũng náo lấy muốn thối khoản. Mặt khác nhà vườn tiền hàng, công nhân tiền lương, hợp tác xí nghiệp khoản tiền chắc chắn hạng cũng còn thiếu nợ lấy. Đời trước Tống đại ca chính là bởi vì đồ hộp nhà máy nợ nần tranh cãi mà ngoài ý muốn tử vong. Đây quả thật là thuộc về bi kịch. Nhà mình ngày tiến đấu kim rượu nhà máy bị xung công rồi. Ngược lại là lỗ lã nghiêm trọng đồ hộp nhà máy cổ quyền Minh Xác. Những này nợ nần đều được bọn hắn nghĩ biện pháp đến hoàn lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.